Chương 140, tìm một chút chuyện làm. Song tu bi pháp cái gì, Xích Thủy hoàn toàn không quan tâm, nàng hiện tại chỉ muốn lập tức, ngay lập tức đem tên vô lại này vành đi ra cửa. QNZ may mắn Trung Ly Hồng Viễn vốn là giữ ở ngoài cửa, thấy tình thế không đúng, tranh thủ thời gian vào bên trong tiến hành trấn an, nói hết lời, lúc này mới không có đem sự tình làm lớn chuyện đi. Xích Thủy ngồi ở một bên tức giận đến không được. Mạch Khưu Khải Minh ngồi tại một chỗ khác, mặt mũi tràn đầy lẽ thẳng khí hùng, còn cứng cổ hô, song tu bí pháp thế nào đây chính là đỉnh cấp bí pháp, người khác cầu ta cũng còn không cho đâu hắn cu nở dê khí, tức giận đến đều quên tự xưng nào đó Trung Ly Hồng Viễn chấn kinh mặt, dùng đến xưa nay không từng có, tựa như không quen biết ánh mắt nhìn xem Mạch Khưu Khải Minh, Khải Minh ca, ngươi cũng không biết nên như thế nào đánh giá rồi muốn nói bọn họ những thế gia tử đệ này, coi như mỗi lần gặp gỡ, kia cũng là bưng mặt mũi, điểm đến liền ngừng lại. Hắn cái kia từng gặp Khải Minh ca nói như vậy vô lại đều là dễ nghe, nói khó nghe chút hoàn toàn chính là người giả bị đụng, hơn nữa há miệng ngậm miệng đều là song tu bí pháp cái gì, đối tượng vẫn là một cái nhu nhược nữ tử, hắn dám tin không biết, còn tưởng rằng hắn đây là tại đùa nghịch lưu manh đâu, hắn nhìn xem cái này, lại nhìn xem kia. Bị, khẳng định là đàm phán không thành. Hắn vẫn là trước cố lấy Xích Thủy bên này, trước tiên là nói về câu, tiểu mọi ngươi cũng đừng trách ta, cái này náo ra đi khó coi. Không bằng bạch để người chế rêu sao? Xích Thủy chậm hai cái, nghiêng đầu nhìn hắn, tiểu ca, cái này cũng không thể trách ta à, ngươi hỏi một chút hắn, có phải là muốn tay không bắt cướp tới Trung Ly Hồng Viễn liền nhìn về phía một bên khác. Mạch Khưu Khải Minh cái kia ủy khuất, nói cái này vốn song tu bí pháp không tầm thường, làm sao lại là tay không bắt sói rồi? Xích Thủy cười lạnh, ai quản ngươi song tu bí pháp, ở trước đó đâu nói dễ nghe, còn bán mình, ngươi ngược lại là bán a, coi như Mạch Khưu Khải Minh ra mặt siêu dày. Lúc này đối đầu Trung Ly Hồng Viễn ánh mắt phức tạp, cũng có chút không chịu nổi, sắc mặt hơi thẹn đỏ mặt. Trung Ly Hồng Viễn phía trước thấy, bất quá hắn vẫn cho là Khải Minh ca là hồ đồ, nhưng kết hợp Xích Thủy nói, tay không bắt sói lại tưởng tượng, Khải Minh ca khẳng định tại cái này đợi không lâu, như thực sự đến thần thông thuật, rất nhanh liền sẽ rời đi. Mà Xích Thủy lại không biết còn phải tại cái này trệ ở lại bao lâu. Nếu là muốn giao dịch, tự nhiên cũng là trao đổi nàng bây giờ có thể dùng đến đồ vật, muốn một cái không ở bên người. Lại là Mạch Khưu gia tộc dòng chính tùy tùng có tác dụng gì? Khải Minh ca, cũng không hưng ngươi khi dễ như vậy người. Mạch Khưu Khải Minh nhớ muốn chết, ai có thể biết nội tâm của hắn khổ, nếu như chỉ cần tài nguyên, hắn hỏng việc rèn sát, liều mạng mặt mũi đông mượn tây tiếp cận, cũng không phải không bỏ ra nổi tới. Nhưng mà, trải qua đấu giá hội bán đi 5 cái mật chia sau, Xích Thủy còn có thể coi trọng những tư nguyên này sao? Rõ ràng không thể a, nghĩ đến truy tra hung thủ sau màn đi QNZ bỏ dở nửa chừng. Hắn có thể làm sao? Hắn QNZ rất tuyệt vọng á, bởi vì hắn phát hiện trừ chơi xấu, hắn đã không có đường khác có thể đi, hắn ngăn không được chắn khí vò đã mẹ không sợ rơi nói, ngươi đừng quảng, dù sao ta liền lại ở chỗ này. Trung Ly Hồng Viễn, Khải Minh ca ngươi bao nhiêu tuổi còn là trẻ con sao? Hắn quả thực không có mắt thấy, rất là sụp đổ khuyên nhủ, cần thiết hay không không phải liền là một môn thần thông thuật sao? Cái này còn không biết muốn tiêu bao nhiêu năm mới thăm ngộ ngộ hoàn toàn đâu. Liền gặp Mạch Khưu Khải Minh liếc mắt chừng hắn, ngươi là đứng nói chuyện không đau eo. Ngươi ngược lại là thay vào ta nghĩ một hồi, biết rõ còn có cơ hội, lại đang ở trước mắt, ngươi có thế không nghĩ biện pháp đi tóm. Lấy Trung Ly Hồng Viễn không phản bắt được. Trách ai được nếu không phải Mạch Khưu Khải Minh quá thông minh, thân phận địa vị thủ đoạn đều không thiếu, lại như thế nào có thể đả thông hắn cửa này, nhìn thấy Xích Thủy đâu nhưng mà, có làm được cái gì cuối cùng ngươi không cách nào lấy ra để Xích Thủy giá vừa ý, đây không phải không tốt sao? Ngươi liền thật không có biện pháp khác? Mạch Khưu Khải Minh sâu kín lấy ra một khối ngọc giản, ê! Song tu bí pháp, người đưa cho nàng nhìn không nhìn Xích Thủy cũng không quay đầu lại. Trung Ly Hồng Viễn, hắn vì sao lại đứng ở chỗ này nếu không phải nghĩ bọn họ làm lớn chuyện, cuối cùng sự tình vẫn là phải hắn đến giải quyết, hắn quả thực muốn quay đầu liền đi. Hắn nháy mắt ra hiệu, trừng mắt Mạch Khưu Khải Minh. Ra hiệu hắn đổi thứ gì? Người dù sao cũng là một phương đại năng, sẽ không liền một kiện ra dáng đều không bỏ ra nổi tới đi. Mạch Khưu Khải Minh không phải không đọc hiểu Trung Ly Hồng Viễn biểu lộ. Hắn chỉ hận không thể đem chữ vật giới chất bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra lấy đó trong sạch, không phải ca không muốn, là thật không có a nói thật, chính hắn đều theo chưa từng tưởng đến, hắn vợ ơ y ma cũng sẽ lâm vào như vậy nghèo khó khốn cảnh. Trung Ly Hồng Viễn nhìn hắn sắc mặt hoảng hốt, gấp, thấp giọng nói, lại thế nào? Cũng không thể cầm vốn song tu bí pháp qua mặt người đi. Ngươi cũng đừng quên Kỳ Liên thiếu chủ còn ở đây, ai nói với ngươi ta qua mặt người? Tức giận ngẩng đầu liền nên tiếp đối phương ánh mắt hoài nghi, thật không phải. Ngươi sẽ không cu nở dê hoài nghi ta đùa nghịch lưu manh đi. Mạch Khưu Khải Minh chỉ cảm thấy chính mình trăm miệng chớ phân biệt, cái này đều chuyện gì a ha ha. Trung Ly Hồng Viễn cười nhạo nói, ngươi còn biết sẽ bị hoài nghi, lại là bán mình, lại là song tu bí pháp, là cá nhân đều sẽ nghĩ lệch tốt đi. Mạch Khưu Khải Minh chán nản, một cái liền đem kia phần ngọc giản hướng Xích Thủy ném đi, ngươi trước nhìn mất dấu ám khí giống như. Mắt thấy là phải nện vào bên nàng trên mặt, Xích Thủy không thể mình đưa tay tiếp được, nghi ngờ nhìn về phía ném người, ta xem ngươi nhìn chán nản bại hoại cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Xích Thủy gãi gãi đầu, tâm tình cũng có chút phức tạp, ngươi nói cái này đều gọi chuyện gì, không phải ép mua ép bán sao? Bởi vì là nữ tu, nàng sớm tại Thương Hải lúc liền chuyên môn hiểu qua phương diện này kiến thức, càng là trọng điểm tra duyệt lô đỉnh tương quan tu luyện nguyên lý, bởi vậy đối thuật song tu đồng thời không xa lạ gì. Lại thì tu giả thanh tâm quả dục, nàng cu nở dê luôn luôn không có thực tiễn qua. Coi như muốn song tu, trước đó nói cũng phải trước tìm đối tượng mới thành, không phải dù sao bọn họ cu nở dê đàm phán không thành, đây cũng là mạch khiêu khải minh để nàng xem. Bằng không liếc không nhìn tâm lý, Xích Thủy liền thật nhìn. Không đề cập tới trên tinh thần dường như được mở ra thế giới mới cửa chính, trên mặt nàng ung dung thản nhiên, chỉ tinh tế đuôi lông mày thỉnh thoảng nhảy động một cái, kiến thức phi thường thứ không tầm thường đâu. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn về phía Mạch Khưu Khải Minh ánh mắt đều biến hóa trở nên tế nhị như thế nào cực phẩm đi. Mạch Khưu Khải Minh thấy Xích Thủy nhìn, nhịn không được lại phải sát. Nàng đem ngọc giản trả lại, tiếp lấy chuyển qua cách Mạch Khưu Khải Minh xa nhất vị trí, chậm rãi ngồi xuống, ho âm thanh, phi thường miễn cưỡng nói, cũng không tệ lắm đâu, chỉ không tệ. Mạch Khưu Khải Minh đem ngọc giản thu hồi, hơi có chút bất mãn, còn muốn phản bác. Khu khu Trung Ly Hồng Viễn quả thực không có ánh mắt nhìn, giả khục một tiếng, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Các ngươi nói đi, mắt thấy hai người đã khí bình, hắn mặc kệ. Xích Thủy trầm ngâm mấy tức, phía trước liền nghĩ đến, đối phương tình nguyện tốn hao hơn 200 năm, liền vì đợi nàng xuất quan, cho thấy là phá bữa chìm thuyền, không đạt mục đích không bỏ qua, mà sau đó lại là bán mình, lại là chơi xấu, liền song tu bí pháp đều đã vận dụng, QNZ đầy đủ chứng minh điểm này. Trung Ly Hồng Viễn cũng không nói sai, việc này làm lớn chuyện, mặc dù Mạch Khưu Khải Minh có ảnh hưởng, nhưng đối bản liền thân ở vòng gió bão nàng tới nói, càng là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Nhưng đối phương không bỏ ra nổi hợp lý giá cả, đây cũng là nàng ý khó bình, không có thế tiếp nhận. Song tu bi pháp tuy tốt, nhưng đó là tại cờ ơn ở trong tay người mới có thể thể hiện ra giá đáng. Cho nàng hoàn toàn vô dụng. Cái này đều không phải nàng trước mắt cần, ngươi nói đang nhìn về đảo tìm người song tu ngươi làm Kỳ Liên thiếu chủ là chết đâu, coi như lại thêm điều tra hung thủ sau màn ân tình, QNZ còn chưa đủ lấy để giao dịch thành lập. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi liếc mắt mắt tên vô lại này, thấy ngồi tại chỗ Mạch Khưu Khải Minh toàn thân siết chặt, luôn cảm giác giống như là bị cái gì để mắt tới. Ngươi thật không có những vật khác đem ra giao dịch, có. Mạch Khưu Khải Minh liền vội vàng gật đầu, mắt thấy Xích Thủy rốt cục có chỗ buông lỏng, hắn nào còn dám không nắm chặt cơ hội, coi như không có cũng muốn nói có. Hắn vung tay lên, giữa không trung liền xuất hiện một bộ đôn nở dê đồ vờ tờ, theo Xích Thủy góc độ nhìn chính là một đống hàng tiện nghi rẻ tiền, đánh giá chỉnh thể giá trị còn không bằng nàng một cái mật chìa số lẻ. Ngẩng đầu liền thấy một đầu quần cục lớn lặc lặc nằm ngang giữa không trung Trung Ly Hồng Viễn, Mạch Khưu Khải Minh nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đem đầu kia quần cục thu hồi đi, phi thường hào khí mà nói, ta những này cất giữ tất cả đều cho ngươi. Đừng tưởng rằng Xích Thủy không có nhìn thấy hắn tiểu động tác, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Nàng sớm nên nghĩ tới, liền song tu bí pháp đều lấy ra, còn có thể trông cậy vào cái gì, nàng vốn muốn cho đối phương đem đống đồ này đều thu hồi đi. Không muốn liếc mắt qua, đột nhiên dính tại một viên giường như đậu nành đồng dạng hạt giống thượng không động, đây là cái gì cái nào? Mạch Khưu Khải Minh chính thấp thỏm, Trung Ly Hồng Viễn cu nở dê nhìn qua. Xích Thủy liền đem viên kia đậu nành nhiếp vào trong tay, lại mở ra cho hai người nhìn. Gần nhìn, viên này đậu nành tròn trịa sung mãn, đầu phải có chút đáng yêu, lẳng lặng nằm có trong tay, dường như tử vật, cu nở dê không linh khí vầng sáng, nhưng Xích Thủy chính là cảm giác nó có chút đặc biệt, nhưng lại không nói ra được cái như thế về sau. Mạch Khưu Khải Minh xích lại gần, cũng là nghi hoặc mà nhìn xem viên kia đậu nành, còn đem cầm bút lên tới tinh tế dò xét, cố gắng nghĩ lại, lại rất là mê vong nói, cái này đều vô dụng hộp ngọc chứa, là lúc nào kẹp mang vào. Xích Thủy khinh bỉ nhìn hắn một cái, xem xét đây chính là không am hiểu quản lý, nàng ngược lại hỏi một người khác, tiểu ca biết đây là cái gì hạt giống sao? Trung Ly Hồng Viễn tiến đến bên cạnh, hắn cũng có được không tệ ánh mắt, tuy là nhìn xem không hiện, nhưng bảo vật sẽ, còn từ Âu đâu? Hùng chi còn là trời sinh tự mang sinh mệnh lực linh thực hạt giống, hắn không nhận ra, nhưng cũng cảm thấy có chút bất phàm, nhìn nơi này hắn chỉ vào, chính là đậu nành ra trồi mầm chỗ, nhìn kỹ nơi đó có một vòng nhạt nhẽo đến cơ hồ nhìn không thấy đường vân, cùng phổ thông đậu nành khác nhau ra. Cái này đậu nành, người bán không bán một chút bán. Mạch Khưu Khải Minh liên tục gật đầu, đây thật là phong hồi lộ chuyển, niềm vui ngoài ý muốn. Chúng ta tới đó nói một chút giá cả. Xích Thủy gọn gàng mà linh hoạt no y. Mạch Khưu Khải Minh xoa xoa tay, mặt đều nhanh cởi ra bông hoa, Trung Ly Hồng Viễn vội vàng rời đi hắn xa mấy bước. Đi qua một phen chật vật giao phong, Mạch Khưu Khải Minh lại đánh một trường kết xù phiếu nợ, tại Trung Ly Hồng Viễn học thuộc lòng hạ, rốt cục giao dịch hoàn thành, đạt được xích thủy sau 3 tháng lại đến cầm mật chìa hứa hẹn về sau, vương lòng lại thỏa mãn rời đi. Trung Ly Hồng Viễn nhìn hắn bóng lưng rời đi, so sánh với hắn nỗ lực tài nguyên, Mạch Khưu Khải Minh quả thực thua thiệt đến đằng rượu chiến trường đi. Không có cách, ai bảo hắn không có nắm chặt cơ hội đâu. Trung Ly Hồng Viễn âm thầm quyết định, chờ sau khi rời khỏi đây nhất định phải thật tốt cảm tạ ca ca một phen. Lúc này, viên kia đậu nành đã đến xích thủy trong tay. Trung Ly Hồng Viễn không khỏi nói, dùng cực phẩm linh thực hạt giống giá cả mua xuống, ngươi thật có quyết đoán coi như cái này đậu nành có chu tờ đặc biệt, nhưng ở không biết chủng loại tình huống dưới, hắn nhiều lắm là có thể đưa ra một nửa giá cả. Ta muốn xem thử một chút. Xích thủy liền nói, dù sao ta trong thời gian ngắn ra không được, có bó lớn thời gian cùng tài nguyên, vạn nhất liền bồi dưỡng ra tới đây dù sao cũng phải tìm cho mình chút chuyện làm, không phải vậy ta liền rửa mắt mà đợi.